Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 331. Sở công tử phần 2. Sở công tử có biết những người kia là người phương nào? Diêm đạo nhân chỉ vào trước mặt chuyện xảy ra trường nhạc minh trụ sở nói. Thoạt nhìn dường như không phải người bình thường. Sở công tử nghe vậy nhìn lại, theo Diêm đạo nhân ánh mắt hướng trường nhạc minh một đoàn người nhìn lại, dẫn đầu một cái trường sam trang phục trung niên nam tử, giống như là cái văn nhân, lại mang theo một loại bình thường phổ thông văn nhân chỗ không có uy nghiêm. Người sau lưng cũng cơ bản đều là thân hình cao lớn khôi ngô, mang theo một loại hung sát chi khí, nhất là dẫn đầu mấy cái, liền xem như nhìn xa xa, đều để đồng dạng người bình thường nhìn mà phát khiếp, cũng cảm giác giống như là hất lên da người hung thú một dạng. Tự nhiên không phải người bình thường, cái này cũng đều là trường nhạc minh người. Diêm đạo nhân cười một tiếng. Trường nhạc minh liền là cái kia giết quận trường trường nhạc minh. Sở công tử lần này thần sắc giật mình, đối với trường nhạc minh hắn không phải hiểu rất rõ, bởi vì hắn không phải giang hồ người, cũng không phải người tu hành. Chỉ là cái bình thường phú gia công tử. Thế nhưng đối với quận trưởng bực này, một quận đứng đầu tương đương với quan to một phương đại quan, lại là không có khả năng không biết. Trường nhạc minh dám giết quận trưởng, còn thành công, có thể nghĩ trường nhạc minh gan to bằng trời. Bất quá ngay sau đó liền nghĩ lại, trường nhạc minh giết quận trưởng, cái kia triều đình há có thể dễ dàng tha thứ. Lúc này lại nói, sợ cái gì, không phải liền là một cái giang hồ thế lực, mà lại cái này trường nhạc minh cả gan giết quận trưởng, triều đình há có thể dung nhẫn lại. Chỉ chờ triều đình đại quân vừa đến, chắc chắn phi hôi yên diệt, lại có thể sống mấy ngày, có gì có thể sợ. Diêm đạo nhân nhất thời nhìn thằng ngốc một dạng nhìn hướng Sở công tử. Hắn rốt cục cái gì gọi là người không biết không sợ, hạ trùng không thể ngữ băng. Liền loại người này, căn bản không biết tu hành là gì, cái gì là thiên nhân chí cường giả, ngươi cùng hắn nói lại nhiều, thì có ích lợi gì, bởi vì hắn căn bản cũng không hiểu không lý giải, càng không ý thức được trong đó kinh khủng, chỉ là đơn thuần coi là triều đình liền là vô địch. Giang hồ thế lực liền là bất nhập lưu. Ếch ngồi đáy giếng. Vô địch văn.